từ khi cậu ấy bày tỏ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm cuối đại học, trong một lần trình diễn trên sàn catwalk, Giang Toàn lọt vào mắt xanh của một đạo diễn khá nổi tiếng ở đại lục. Vị đạo diễn đó đã trao đổi với Giang Toàn một hồi, sau đó nhờ Tống Phi Trần giúp ông thuyết phục Giang Toàn. Tuy nhiên, vị đạo diễn lại thấy Tống Phi Trần chẳng nói gì, chỉ móc điện thoại ra không biết là gọi cho ai. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Tống Phi Trần liền niềm nở chào hỏi đối phương rồi bắt đầu nói chuyện. Sau vài câu trao đổi đơn giản, Tống Phi Trần đưa điện thoại cho đạo diễn. Một giọng nam trong trẻo, trầm ổn và cực kỳ cuốn hút truyền ra từ điện thoại. Vị đạo diễn nghe thấy, còn đang băn khoăn không biết tại sao Tống Phi Trần lại để một người trẻ tuổi như vậy nói chuyện với mình. Thế nhưng giây tiếp theo đối phương đã dùng ngữ điệu thong thả nói ra tên bộ phim mà ông đang chuẩn bị bấm máy. Bộ phim đó ông cũng chỉ mới nảy ra ý tưởng không lâu, lại chưa hề quảng bá. Hiện tại cũng chỉ mới tìm được vài diễn viên nên hầu như không có mấy người biết đến. Nhận ra đối phương không chỉ biết mình mà còn biết rõ cả nội dung dự án, vị đạo diễn lập tức toát mồ hôi lạnh, bỗng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, đối phương rõ ràng không để ý đến ông, chỉ lịch sự hỏi về thông tin cụ thể của vai diễn mà ông định mời Giang Toàn đóng, cùng với thù lao, thời gian và địa điểm quay phim đại khái. Sau khi đạo diễn nói rõ từng điều, đối phương chỉ đơn giản một tiếng, sau đó nói không còn gì nữa rồi cúp điện thoại. Một lúc sau, Giang Toàn đến tìm ông nói rằng đồng ý thử. Vị đạo diễn liền mơ hồ dẫn Giang Toàn đi. Giang Toàn ban đầu quả thực muốn đồng ý thử, nhưng anh lại muốn có thời gian ở bên Lâm Quan hơn. Diễn xuất chắc chắn không hề dễ hơn làm người mẫu. Hơn nữa thời gian và lịch trình sẽ càng dày đặc, cộng thêm sắp tốt nghiệp, thời gian lại càng ít hơn. Nhưng Lâm Quan bày tỏ sẽ ủng hộ những gì anh muốn làm, sau này cũng sẽ tìm thời gian đến bên anh. Giang Toàn do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Bộ phim đó là một bộ phim nghệ thuật thanh xuân chống bạo lực học đường, kể về câu chuyện nam chính và nữ chính cùng nhau giúp đỡ bạn học bị bắt nạt phản kháng và giành lấy chiến thắng cuối cùng. Đạo diễn giao cho Giang Toàn vai anh trai của nam chính. Nhân vật này là một đại ca trường học để tóc húi cua, tính cách trầm ổn kín đáo nhưng đánh người thì vô cùng hung tạo, tàn nhẫn, không bao giờ nương tay và luôn bất hòa với em trai. Vai trò duy nhất của người anh trong phim là đánh em trai, để nữ chính xót thương nam chính. Cuối cùng, vì ra mặt giúp em trong một cuộc hỗn chiến nên người anh bị kết án vào tù. Từ đó tình anh em mới dần được hàn gắn. Dù là anh trai của nam chính nhưng thời lượng xuất hiện của anh không nhiều, lời thoại cũng tương đối ít, rất phù hợp với Giang Toàn chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, điều này lại cực kỳ thử thách ánh mắt của Giang Toàn, cũng như khả năng anh thể hiện được khí chất của người anh. Giống như Tống Phi Trần, đạo diễn rất trọng dụng Giang Toàn. Giang Toàn cũng học được rất nhiều điều từ ông. Tuy nhiên, bộ phim này của đạo diễn lại thất bại, cũng không hẳn là thất bại nặng nề nhưng vẫn kém xa so với dự kiến. Mặc dù phim thất bại, Giang Toàn lại được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, cuối cùng giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Đây cũng được xem là trong cái rủi có cái may. Kể từ bộ phim đó, Giang Toàn chính thức bước chân vào giới giải trí. Giới giải trí nước sâu bao nhiêu, Giang Toàn không rõ, nhưng Lâm Quan chắc chắn biết. Người do hắn nuôi dưỡng, đương nhiên hắn sẽ không để đối phương bị bất kỳ thứ dơ bẩn gì vấy bẩn. Giang Toàn có thể chịu đựng sự vất vả của việc đóng phim, nhưng tuyệt đối không thể vì ai mà phải chịu ấm ức vô cớ. Mấy năm nay, Lâm Quan đều giúp Lâm Kính Sơn điều hành công ty. Vì còn đang đi học nên hắn không thể trực tiếp làm việc. Dù mang danh CEO nhưng chức vị đó chỉ là hữu danh vô thực. Khi biết Lâm Quan muốn thành lập một công ty giải trí cho Giang Toàn, Lâm Kính Sơn không nói gì mà đồng ý ngay. Do đó, cùng lúc Giang Toàn quyết định bước chân vào giới giải trí, một công ty giải trí mang tên trách nhiệm hữu hạn Kỳ Toàn Đồng Quang Văn Hóa đã lên sàn chứng khoán. Toàn bộ các phòng ban của công ty đều tuyển dụng những người có kinh nghiệm dày dạn, nhưng chỉ ký hợp đồng với một nghệ sĩ duy nhất là Giang Toàn. Nhờ vai diễn người Anh trong bộ phim Đầu Tay, Giang Toàn đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Khi các fan truy cập hồ sơ của Giang Toàn, tất cả đều sững sờ trước thông tin đã kết hôn trong mục thông tin cá nhân của anh. Còn những fan đã theo dõi Giang Toàn từ thời người mẫu thì đã sớm chấp nhận và gửi lời chúc phúc. Lâm Quan ban đầu muốn thuê biên kịch, đạo diễn riêng để làm phim cho Giang Toàn, nhưng Giang Toàn muốn từ từ tiến bước. Anh muốn tự mình tìm kiếm tài nguyên, nhận kịch bản, tự dựa vào nỗ lực của bản thân để từng bước đi lên. Lâm Quan đành bất lực đồng ý, vì Giang Toàn là người mới, nên các kịch bản tìm đến anh chỉ là những vai phụ nhỏ. Giống như lúc mới bắt đầu làm người mẫu, Giang Toàn nhận tất cả. Giang Toàn là người cực kỳ chịu khó và sẵn lòng nỗ lực. Khi làm người mẫu là vậy, làm diễn viên cũng vậy. Sau khi diễn không dưới 10 bộ phim lớn nhỏ với cả vai chính lẫn vai phụ, diễn xuất của Giang Toàn ngày càng trưởng thành. Mỗi vai diễn anh gần như đều thể hiện một cách hoàn hảo. Độ nổi tiếng của Giang Toàn dần tăng lên, cuối cùng cũng có đạo diễn nổi tiếng tìm đến, nhưng lại là đến để muốn quy tắc ngầm Giang Toàn. Giang Toàn phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi ghi âm đã đấm cho đạo diễn đó một trận. Những người trong công ty đều kinh ngạc khi biết chuyện này. Tất cả đều thở dài thay cho vị đạo diễn đó. Gây sự với ai không gây, lại đi gây sự với báu vật cưng của ông chủ họ. Không lâu sau, vị đạo diễn đó đột nhiên bị phanh phui hàng loạt scandal xã hội như quy tắc ngầm, ngoại tình, bạo lực gia đình, trốn thuế, đủ mọi tội lỗi và bằng chứng xác đáng không thể chối cãi, và đã đánh sập vị đạo diễn đó xuống tận đáy vực. Chỉ trong một ngày đêm, vị đạo diễn đó đã leo lên top 1 hot search, lượt thảo luận phá vỡ con số hàng trăm triệu, bao nhiêu mối quan hệ tìm cách dìm tin cũng không dìm nổi. Cuối cùng, chỉ còn nước thân bại danh liệt. Thực ra, nhiều người trong giới giải trí đều biết vị đạo diễn đó ở sau lưng là người như thế nào, nhưng tất cả đều ngầm không nhắc đến bởi vì địa vị của ông ta ở ngay đó. Chuyện lần này rõ ràng là có người muốn vị đạo diễn đó hoàn toàn biến mất. Không biết vị đạo diễn đó đã làm gì chọc giận Dean ai. Nhưng trong một thời gian, toàn bộ giới giải trí đều hành động cẩn trọng hơn, sợ chọc phải người không nên chọc. Lâm Quan nhìn phán quyết cuối cùng của vị đạo diễn họ Phương, khẽ cong môi cười, hắn tắt điện thoại, nhẹ nhàng ôm lấy người đang say ngủ trong lòng hắn, nhắm mắt cùng anh tiếp tục ngủ. Tốt nghiệp năm thứ tư đại học, Lâm Quan suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi nước ngoài du học 3 năm. Sự nghiệp của Giang Toàn vừa mới bắt đầu nên anh không đi theo hắn. Hai người như thể quay lại năm nhất đại học, mỗi tối lại gọi điện thoại video xuyên lục địa. Khi ở bên nhau, Giang Toàn không nhận ra, nhưng khi xa cách, anh mới biết mình đã không thể sống thiếu Lâm Quan. Nỗi nhớ ngày càng khắc cốt ghi tâm, Giang Toàn không cách nào xoa dịu được, chỉ có thể vùi đầu vào công việc để tạm thời quên đi nỗi nhớ Lâm Quan. Vì Giang Toàn làm việc bán mạng, diễn xuất của anh nhờ đó mà vô tình được rèn giũa sâu hơn, vị thế cũng dần được nâng cao. Cuối cùng, vào năm thứ hai Lâm Quan đi du học, bộ phim trinh thám do anh đóng chính đã bất ngờ đại thắng, đồng thời đưa anh vào hàng ngũ diễn viên hạng tuyến đầu, giá trị lên đến hàng chục triệu. Cùng với sự nổi tiếng, đương nhiên cũng sẽ có những lời bôi nhọ. Đám anti-fan đã nhắm vào mục thông tin hôn nhân vốn vẫn luôn im lìm trong hồ sơ của Giang Toàn. Trong một thời gian, các từ khóa giật gân như diễn viên họ Giang đang hot ngoại tình, Giang Toàn lăng nhăng, Giang Toàn có đại gia bao nuôi, liên tục đứng đầu hot search. Vì mức độ thảo luận quá cao, Weibo đã bị sập 2 lần. Tuy nhiên, người trong cuộc lại không lên tiếng ngay lập tức, bởi vì anh đang bị người yêu đóng đinh trên giường. Mọi chuyện cứ thế lên men. Vài ngày trôi qua, vì Giang Toàn vẫn im lặng nên các cuộc thảo luận trên mạng càng trở nên ác ý. Gần như đã khẳng định Giang Toàn thực sự đã làm những chuyện đó. Trong chớp mắt, những lời chửi bới và phỉ báng đã lên đến hàng chục ngàn. Giang Toàn không lên tiếng. Fan của anh người thì bảo vệ, kẻ thì quay lưng. Cuối cùng, Lâm Kính Sơn không thể chịu đựng được nữa. Ông chạy đến gõ cửa phòng hai người. Cửa vừa mở, Lâm Kính Sơn liền nhìn thấy trên người con trai lớn của mình đầy những vết cào đỏ tươi. Đã đóng vảy, cùng với những dấu hôn lớn nhỏ. Gương mặt đối phương lúc này tràn đầy vẻ lạnh lùng và u ám vì bị cắt ngang công việc. Lâm Kính Sơn, nhưng những điều cần nói vẫn phải nói. Ông lấy máy tính ra bảo Lâm Quan tự xem. Danh tiếng của Tiểu Toàn không cần nữa sao? Con nhịn mấy ngày này. Giải quyết xong chuyện rồi hãy động vào Tiểu Toàn. Lâm Kính Sơn nhìn con trai lớn của mình đang cau mày chặt, trầm giọng nói, sau đó về tiếp quản công ty đi. Thằng em con ba không quản nổi nữa rồi. Suốt này chơi cái trò airport vớ vẩn gì đó. Biết rồi, con sẽ giải quyết. Lâm Quan trả lại máy tính cho ba hắn, quay người đóng cửa lại. Lâm Kính Sơn, lần sau có chuyện gì ông sẽ gọi Lâm An đến, dù sao ông cũng sẽ không đến nữa. Từ khóa, ngoại tình trong hôn nhân, là do tài khoản marketing tung ra mấy tấm ảnh và một đoạn video. Ảnh và video đều rất mờ, nhưng nhìn dáng người vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là Giang Toàn. Trong ảnh, Giang Toàn và một người đàn ông mặc áo phao đen đang ôm nhau. Người đàn ông cúi đầu hôn trán Giang Toàn. Trong video là Giang Toàn và một người đàn ông khác mặc áo khoác dài màu xám đang hôn nhau say đắm. Từ khóa, lăng nhăng là nối tiếp từ khóa đầu tiên. Từ khóa, đại gia thì do các anti-fan đã moi công ty của Giang Toàn. Phát hiện cả công ty chỉ ký hợp đồng với một mình Giang Toàn và các nhân viên bên trong đều là những ông lớn nổi tiếng trong ngành. Nên mới thêu dệt ra. Từ khóa cuối cùng, người hâm mộ đã minh oan khá nhiều. Bởi vì từ khi đóng phim đến nay, họ hiểu rõ hơn ai hết Giang Toàn phải vất vả cỡ nào mới giành được từng tài nguyên một. Hai từ khóa đầu tiên thì họ cũng bất lực, vì người trong đó đúng là Giang Toàn. Bên ngoài đua nhau azure theo tin đồn, nhưng các nhân viên trong công ty thì đều biết rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, họ ít người khó chống lại số đông. Nói cái gì bên ngoài cũng không tin. Truyền thông đã vào cuộc, mỗi nhân viên cũng đã đăng Weibo, nhưng Giang Toàn không có động tĩnh thì họ có làm gì cũng vô ích. Cuối cùng họ cũng buông xuôi, vừa uống cà phê vừa chờ sếp ra tay. Trước đây, những đồng nghiệp và đối tác của Giang Toàn khi làm người mẫu cũng ủng hộ Giang Toàn. Nhưng thật giả lẫn lộn, cư dân mạng đều không tin, họ cũng đành bất lực. Thực ra, tư duy của phần lớn cư dân mạng đã vô thức bị giới hạn. Bởi vì Giang Toàn chưa từng công khai Lâm Quan, thế giới bên ngoài vô thức cho rằng người yêu của Giang Toàn là nữ. Chỉ cần họ nghĩ đến việc người yêu của Giang Toàn là nam, thì khi nhìn kỹ hơn họ sẽ phát hiện ra rằng người đàn ông trong ảnh và video đều là cùng một người nên chuyện. Lăng nhăng, hoàn toàn không tồn tại. Nhìn kỹ hơn nữa, còn có thể thấy đoạn video này đã rất lâu rồi. Giang Toàn trong đó cũng rất non nớt. Vì thế lời đồn, ngoại tình trong hôn nhân, cũng không thành lập. Lâm Quan chưa từng xử lý loại tin đồn ngu xuẩn đến mức này. Điều này chẳng khác nào việc khẳng định chắc nịch hắn và Giang Toàn đang ở bên nhau. Giang Toàn trong sạch đến mức nào mà họ phải đăng cả video từ 6 năm trước lên? Chẳng lẽ những cảnh hắn đến thăm Giang Toàn mấy năm nay họ đều không quay được sao? Vì vài bức ảnh và đoạn video này mà cư dân mạng đã nghe gió thành bão. tùy tiện thêu dệt và lan truyền tin đồn. Lâm Quan không vội vàng đưa ra bất kỳ lời đính chính nào. Hắn yêu cầu nhân viên công ty quản lý đè bớ độ hot xuống. Sau đó cho người điều tra kỹ càng những kẻ tung tin thất thiệt đứng sau. Sau khi có danh sách, hắn gửi danh sách và phương án xử lý cho cấp dưới của mình. Xong xuôi mọi việc, Lâm Quan ôm Giang Toàn tiếp tục ngủ. Những điều chưa nói rõ, hắn muốn đợi Giang Toàn tỉnh dậy rồi mới nói. Giang Toàn ngủ đến chiều tối mới dậy. Lâm Quan ấn anh xuống hôn một lượt rồi sau đó mới kể cho anh nghe mọi chuyện. Giang Toàn ngẩn người ra. Sau mấy ngày không xem điện thoại mà anh đã thành tên ngoại tình thế này, Lâm Quan lần lượt nói cho Giang Toàn biết cách giải quyết của hắn. Cuối cùng, hắn ôm Giang Toàn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh rồi khẽ hỏi, vậy, bé cưng muốn công khai không? Giang Toàn quay đầu nhìn Lâm Quan, đôi mắt sắc sảo mang theo sự ngạc nhiên. Được sao? Lâm Quan khựng lại, hắn dừng động tác, hỏi, cái gì, có thể công khai sao? Giang Toàn hỏi lại lần nữa, tôi luôn có thể mà, tôi tưởng cậu không muốn. Lâm Quan phì cười, hóa ra Giang Toàn luôn nghĩ hắn không muốn, nhưng thực ra, hắn muốn biết bao nhiêu, để mọi người đều biết Giang Toàn là người của hắn, như vậy sẽ không còn ai có ý định với Giang Toàn nữa. Tuy nhiên, sau đó Giang Toàn chỉ điền đã kết hôn mà không điền tên người phối ngẫu vào hồ sơ. Lâm Quan liền nghĩ Giang Toàn không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp nên cũng không hỏi nhiều. Mãi đến tận bây giờ, hai người mới biết được suy nghĩ của đối phương. Tôi cũng tưởng cậu không muốn. Giang Toàn vừa vào giới giải trí đã muốn công khai Lâm Quan. Nhưng anh lo lắng đối phương sẽ cảm thấy phiền phức vì những lời đàm tiếu bên ngoài. Sau này lại vì công việc quá bận rộn nên không hỏi ý kiến Lâm Quan. Biết được suy nghĩ của Lâm Quan, Giang Toàn đứng dậy mặc quần vào rồi đi tìm giấy chứng nhận kết hôn trong tủ. Điện thoại Giang Toàn vừa bật nguồn liền bị lag bởi những tin nhắn dày đặc. Giang Toàn tạm thời không để ý đến những tin nhắn đó. Anh cẩn thận chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn, rồi chụp thêm ảnh hai người đeo nhẫn cưới, 10 ngón tay đan chặt vào nhau sau đó đăng lên Weibo. Không có ngoại tình, không có đại gia, xin lỗi vì mấy ngày nay đã chiếm dụng nhiều tài nguyên công cộng, khiến mọi người lo lắng. Đầu tiên, ảnh và video là lúc 6 năm trước tôi làm quần chúng thì bị chụp lại. Người trong đó đều là chồng tôi. Quan, rất xin lỗi vì đã có những hành động thân mật này ở nơi công cộng, gây khó chịu cho mọi người. Sau này chúng tôi sẽ chấn chỉnh hành vi của mình. Tiếp đó, công ty quả thực do chồng tôi thành lập, nhưng mọi tài nguyên đều do bản thân tôi nỗ lực giành được. Điểm này quý vị có thể tự xác minh. Cuối cùng, bản thân tôi rất biết ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn bè fan hâm mộ, quý đồng nghiệp và các đạo diễn, cũng như rất cảm kích sự che chở và yêu thương của chồng tôi. Giang Toàn không có gì để đền đáp, sau này sẽ càng nỗ lực tiến bộ hơn nữa, mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn. Xin cảm ơn. Hình ảnh, bài đính chính của Giang Toàn ngay lập tức leo lên hot search. Nghe lời anh nói, mọi người đều nghiêm túc xem lại những bức ảnh và video đó. Phát hiện quả đúng là cùng một người, rồi lại đối chiếu với ảnh cưới Giang Toàn đăng. Ồ, đúng là cùng một anh chàng đẹp trai. Họ lại vào xem ông chủ công ty của Giang Toàn. Quả nhiên đúng là Lâm Quan như trong ảnh cưới. Trong phút chốc, cư dân mạng đều cảm thấy mình thật ngu ngốc. Weibo của Giang Toàn khiến mọi tin đồn sụp đổ ngay lập tức. Cuối cùng kết thúc bằng những tiếng vả mặt chát chúa của cư dân mạng và những fan đã quay xe như những chàng pháo tay rộn ràng. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, lúc một số người nhìn lại vụ việc, có người tinh mắt phát hiện trong bức ảnh Giang Toàn đăng với Lâm Quan đang 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Trên tay có vài dấu vết không quá rõ ràng, kết hợp với việc Giang Toàn mất tích vài ngày sau khi xảy ra chuyện. Những ai nhìn thấy gần như hiểu ngay Giang Toàn đã bị kéo đi làm gì trong mấy ngày đó. Cơm chó tự nhiên không mời mà đến, lại còn được tự mình vô tình phát hiện. Cư dân mạng chỉ cảm thấy mình không nên soi bức ảnh đó làm gì. Vài phút sau khi Giang Toàn đăng Weibo, Lâm Kính Sơn đã chia sẻ lại bài viết đó của Giang Toàn. Kèm theo một câu, tối nay về nhà ăn cơm. Lâm, tuyển thủ eSports nổi tiếng, fan cứng cấp độ tối đa của Giang Toàn cũng kịp thời chia sẻ lại Weibo của anh Toàn nhà mình. Anh Toàn và anh Quan mãi mãi bên nhau. Mong chờ phim mới của anh Toàn. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết Giang Toàn và Lâm Quan đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị đã yêu nhau 3 năm. Kết hôn 3 năm và cũng biết lý do tại sao Giang Toàn không bao giờ nhận vai diễn tình cảm. Vì thân phận của Lâm Quan, rất nhiều người đã tranh giành nhau tìm đến Giang Toàn để hợp tác. Người quản lý vốn nhàn rỗi bỗng trở nên bận rộn. Mỗi ngày anh ta có vô số tài liệu phải xem. Sau khi sàng lọc và phân tích kỹ lưỡng, người quản lý đã loại bỏ những chương trình tạp kỹ hoặc kịch bản không rõ nguồn gốc. Chọn ra những kịch bản có tiếng tăm cực tốt cho Giang Toàn. Giang Toàn đều nhận lời. Lịch trình kín mít ngay lập tức. Lâm Quan hỏi lịch làm việc và địa điểm của Giang Toàn. Mỗi ngày sau giờ làm đều bay đến tìm Giang Toàn. Các bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình mà Giang Toàn nhận gần như đều hot. Nhưng so với những điều đó, điều khiến dân mạng quan tâm nhất vẫn là chuyện tình của anh và Lâm Quan. Tuy nhiên, kể từ khi Giang Toàn công khai Lâm Quan, hai người không hề công khai thể hiện tình cảm. Điều này khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên vì đã thấy ảnh cưới của Giang Toàn và Lâm Quan. Cư dân mạng đều phát cuồng với những bức ảnh vô cùng xứng đôi của hai người. Nhưng Weibo của Giang Toàn đều liên quan đến công việc. Lâm Quan thì còn hơn thế. Hắn thậm chí chưa từng đăng một bài viết nào trên Weibo. Cư dân mạng đều kêu gào Giang Toàn đừng chấn chỉnh hành vi gì nữa. Cầu xin anh mỗi ngày sau khi gặp Lâm thiếu gia thì hãy hôn hít, ôm ấp, bế bổng nhau trước mặt họ. Đương nhiên, điều này là không thể. Thứ duy nhất mà fan couple có thể gặm được là tấm ảnh đám cưới của Giang Toàn và Lâm Quan. Lâm Quan ôm eo Giang Toàn, cúi đầu dịu dàng hôn anh. Chỉ một bức ảnh đơn giản cũng đủ làm nổ tung cả Weibo. Sau đám cưới, Giang Toàn vắng mặt 3 tháng. Cả công ty Kỳ Toàn Đồng Quang gần như toàn bộ được nghỉ phép hưởng lương. Họ đều cảm thán rằng có một ông chủ ham học hỏi, khiêm tốn, trưởng thành và một ông chủ có đầu óc linh hoạt, thủ đoạn cao minh, quyết đoán thật là một điều hạnh phúc và tuyệt vời biết bao. Đôi chồng này chắc là do ông trời phái đến kiếp này để họ được hưởng phúc. Giang Toàn nổi tiếng 10 năm, nhưng anh lại có ý định rút lui khỏi giới giải trí. Lý do là anh muốn có nhiều thời gian hơn ở bên Lâm Quan và để làm những điều mình mong muốn ban đầu. Lâm Quan đương nhiên sẽ ủng hộ anh. Vì vậy, sau khoảng thời gian Giang Toàn gần như không có lịch trống, Lâm Quan cuối cùng cũng có thể ôm Giang Toàn đi ngủ mỗi ngày, ôm Giang Toàn tỉnh dậy và ôm Giang Toàn làm việc. Vào một ngày nào đó của tháng 11, gió nhẹ thổi tung tấm màn cửa sổ sát đất. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai thân thể trắng lạnh đang ôm nhau. Những đóa hoa hồng trắng đặt bên bàn yên lặng nở rộ. 16 năm trước, hắn nhặt một đóa hoa về nhà. 16 năm sau, đóa hoa ấy đã trở thành nhà của hắn. Cách chương